Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 826. Tranh thủy mặc khủng bố như vậy. Không có cách nào, quỷ dị này linh thể thực lực mạnh yếu cùng chúng nó hình thể là trực tiếp móc nối. Nói cách khác, hình thể càng lớn quỷ dị linh thể, như vậy thực lực đó liền càng mạnh, mà như loại này vượt quá 3 tầng lâu độ cao cự bút. Sợ rằng ở toàn bộ Thúy Hồ trong đại học cũng bất quá tạm tạm mấy con. Điện giật, cố nhiên biết như vậy bút tiên thực lực rất mạnh, nhưng vệ tiểu bắc cũng không có loại kia không đánh mà chạy quen thuộc. Hai tay hợp lại, sau đó kéo dài, chính là một đạo thô nhỏ cánh tay hồ quang hướng về cái kia bút tiên bắn tới. Hồ quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bắn trúng cự bút, nhưng để vệ tiểu bắc không nghĩ tới chính là, bị mạnh mẽ như vậy hồ quang bắn trúng, cái kia cự bút không những không có sụp đổ, vẻn vẹn chỉ là thân hình lay động một chút, quả nhiên rất mạnh, đáng tiếc, vệ tiểu bắc bác văn cường thức đối với loại này quỷ dị linh thể hoàn toàn vô hiệu. Cũng không biết loại này cự bút sinh vật đẳng cấp thấy được đến trình độ nào. Sau một khắc, cự bút dưới thân ngơ ngác xuất hiện một cái to lớn đĩa. Đĩa bên trong sau đó liền xuất hiện một bãi mặc dịch. Khi cái kia than mặc dịch xuất hiện thời điểm, vệ tiểu bác trong lòng không tên sinh ra rung động dữ dội. Đây là hết sức nguy hiểm báo động trước. Như cái trình độ này nguy hiểm báo động trước, vệ tiểu bác tiến vào hôi giới sau, cũng là chỉ xuất hiện qua vài lần thôi. Long bá chi dân toán một lần, vũ dực phi kiếm toán một lần, ngao viêm thức tỉnh toán một lần. Mỗi lần trình độ như thế này nguy hiểm báo động trước sau khi xuất hiện. Đối với vệ tiểu bác tới nói, liền mang ý nghĩa không cách nào chống đỡ nguy hiểm sắp xuất hiện. Sao? Được rồi, trong nháy mắt này, vệ tiểu bác không chút do dự nào. Quả đoán bước ra liền trốn. Cự bút nhẹ nhàng hạ xuống. Ngòi bút ở đĩa bên trong nhẹ nhàng vừa dính vào. Không ít mực nước liền theo đầu bút lông xâm nhiễm đi tới. Sau đó cự bút gần giống như bị người nắm ở trong tay. Nhẹ nhàng vung một cái, một giọt mực nước đột nhiên từ đầu bút lông bên trên vứt ra. Vô thanh vô tức liền hướng về đào tẩu vệ tiểu bắc rơi xuống. Nói thật, nếu như không phải vệ tiểu bắc thiên nhân cảm ứng đủ mạnh mẽ. Ở mực nước hạ xuống đồng thời liền phát hiện. Nếu không thì, mặc dù là trước đây cảm ứng tìm tòi, sợ rằng đều rất khó phát hiện giọt này mực nước, phi hành trong lúc đó hoàn toàn không có bất kỳ tiếng vang. Bệnh trạng, cấp tốc trong khi đi vội vệ tiểu bắc mạnh mẽ dẫm một cái mặt đất. Thân hình hăng hái chuyển hướng, miễn cưỡng từ giọt kia mực nước hạ xuống chỗ tránh ra. Mực nước vô thanh vô tức rơi vào một bụi cỏ nhỏ trên. Lập tức một trận không tên gợn sóng khuếch tán ra đến. Thoáng qua trong lúc đó, lấy cây kia cỏ nhỏ làm trung tâm, phạm vi hơn 10 mét vuông bãi cỏ đột nhiên hóa thành một mảnh trắng đen vẻ. Nói như thế nào đây? Mảnh này bãi cỏ trong nháy mắt đã biến thành một bộ tranh thủy mặc. Nồng đậm mực nước tổ hợp trở thành cỏ nhỏ, tảng đá, trong lúc nhưng là một ít trống không? Thấy cảnh này, vệ tiểu bắc không khỏi một trận sờn cả tóc gáy. Than bùn, đây cũng quá biến thái chứ. Vệ tiểu bắc không biết cái kia tranh thủy mặc đến cùng là cái gì hiệu quả. Nhưng không nghi ngờ chút nào, nếu như vệ tiểu bắc bị cái kia mực nước bắn trúng. Sợ rằng kết cục sẽ không quá tốt. Hô, vệ tiểu bắc trực tiếp liền từ trên mặt đất nắm lên một cái đá vụn. Lấy mưa hoa đầy trời thủ pháp hướng về cái kia tranh thủy mặc bãi cỏ bắn tới. Cục đá ở vệ tiểu bắc cự lực bên dưới thậm chí vượt qua tốc độ âm thanh. Truyền đến sắc bén tiếng nổ, nhưng nhanh như vậy tốc phi hành cục đá ở tiến vào cái kia tranh thủy mặc bãi cỏ phạm vi thì. Nhưng xuất hiện vô cùng quỷ dị biến hóa, cục đá biến mất rồi. Không, cục đá không phải biến mất rồi. Mà là đã biến thành cái kia tranh thủy mặc trên điểm đen nhỏ. Đang bay vào tranh thủy mặc bãi cỏ phạm vi sau, cục đá đã biến thành vẽ lên điểm đen nhỏ. Sau khi, chậm chậm đi tới nhất đoạn ngắn khoảng cách, liền hoàn toàn đình chỉ bất động. Loại thủ đoạn này cũng quá quỷ dị chứ. Xem tới đây, Vệ Tiểu Bắc trái lại hiểu rõ ra, bằng vào này một tay, chính mình trên căn bản liền không thể là cái kia cự bút đối thủ. Chỉ cần bị mực nước ảnh hưởng đến, chính mình chỉ sợ cũng sẽ biến thành tranh thủy mặc bên trong người như. Thậm chí chỉ là vài nét bút phác họa ra đến đơn giản người đi đường. Mà ở cái kia tranh thủy mặc bên trong, chính mình dù cho có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không thể nào triển khai ra. Ai từng thấy tranh thủy mặc bên trong người đi đường vẫn có thể nhảy lên đến đánh người. Lại một giọt mực nước vô thanh vô tức bay tới. Vệ Tiểu Bắc ý đồ dùng một cái cục đá đem cái kia mực nước đánh rơi xuống. Nhưng mấy chục cục đá liên tiếp va chạm ở mực nước bên trên. Không những không có thể đem mực nước va đi, ngược lại làm cho cái kia mực nước trở lên lớn một chút. Đi rơi trên mặt đất sau, còn lắp bắp ra vài giọt khá nhỏ mực nước, làm cho hình thành tranh thủy mặc trở nên càng to lớn hơn. Không thể ở đây tiếp tục chờ đợi, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng nhìn cái kia cự bút một chút. Xoay người kế tục thoát thân. Nhưng này cự bút tựa hồ đối với nhiều lần không chúng có chút tức giận. Lần này vứt ra mực nước liền không chỉ là một giọt, mà là hơn 10 nhỏ. Những này vứt ra mực nước hầu như hình thành một tấm vô hình võng lớn. Đem Vệ Tiểu Bắc bao phủ trong lúc, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không thể nào trong khoảng thời gian ngắn lao ra này mực nước ảnh hưởng. Phạm vi, nói cách khác, chúng những này mực nước rơi trên mặt đất, mặc kệ Vệ Tiểu Bắc có hay không nhiễm đến, sợ rằng đều chạy trốn không được bị cuốn vào tranh thủy mặc khổ rồi tình cảnh. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc trong tay còn có mấy lá bài tẩy. Đương nhiên, lúc này đáng tin nhất hẳn là chính là Thất Ti Ngọc Nữ Yêu. Dù sao này bút tiên quỷ dị năng lực lợi hại đến đâu. Theo Vệ Tiểu Bắc, cũng chỉ là bằng môn tà thuật thôi. Thoáng qua trong lúc đó, Vệ Tiểu Bắc tay phải liền chộp vào Thất Ti Ngọc Nữ Yêu bên trên. Nhẹ nhàng thúc một chút, ánh sáng màu xanh đột nhiên tỏa ra, một vệt ánh sáng trụ tự yêu lao ra, trong nháy mắt liền bắn trúng cái kia trôi nổi ở giữa không trung cự bút bên trên. Không có một chút nào tiếng vang truyền ra, chỉ thấy cái kia cự bút thân hình hơi loáng một cái. Nửa trong suốt thân thể ở ánh sáng màu xanh bên trong cấp tốc tan rã. Hiển nhiên, này cự bút thông minh hẳn là so với cái khác tiểu bút mạnh hơn rất nhiều. Bị ánh sáng màu xanh bắn trúng sau khi, lập tức liền cùng dưới thân cự đĩa cấp tốc đào tẩu. Lúc này cái kia ánh sáng màu xanh cũng khá là có chút hết sạch sức lực. Đột nhiên gián đoạn biến mất, bất quá. Vệ Tiểu Bắc tính toán tựa hồ xuất hiện một chút tiểu sai lệch. Cái kia cự bút cố nhiên bị ánh sáng màu xanh đánh cho đào tẩu. Đồng thời còn mang đi cự đĩa, nhưng này hướng về Vệ Tiểu Bắc hạ xuống hơn 10 nhỏ mực nước nhưng không có biến mất. Vẫn như cũ chính đang rơi xuống, hoa thảo, phác, than bùn, liên tiếp nhổ nước bọt từ Vệ Tiểu Bắc trong miệng phun ra. Nhưng nhiều hơn nữa nhổ nước bọt cũng không cách nào để những kia mực nước biến mất. Nhất định phải đem những này mực nước ngăn chờ. Nếu không thì, chính mình liền thật sự bi kịch. Tâm thần cấp tốc thăm dò vào chiếc nhẫn chứa đồ chung. Các loại đồ vật bị cấp tốc xẹt qua. Có, xương trắng long thương. Lúc này xương trắng long thương chính là một cái ngắn nhỏ thiết côn. Nằm ở tiến hóa trong giấc ngủ say. Không có bất kỳ hiệu quả nào, nhưng là cứng rắn cực kỳ. Vệ Tiểu Bắc đã từng nghĩ tới vô số phương pháp, đều không cách nào ở này xương trắng long thương hình thành tiểu thiết côn trên lưu lại mảy may. Vết tích, phải biết, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại hơi một tí ngàn tấn trở lên khí lực. Đừng nói một cái tiểu thiết côn, coi như là xe tăng hợp lại thiết giáp, cũng có thể dễ dàng phá hoại. Nhưng lại thiên đối với này tiểu thiết côn chính là không triệt. Cho tới nhiệt độ cao, cao áp, cương toan, chất kiềm chờ chút cũng là vô dụng. Vệ Tiểu Bắc bởi vậy suy đoán ra, này xương trắng long thương ở tiến hóa bên trong thì, nằm ở một loại cực kỳ đặc thù trạng thái. mà trạng thái như thế này hoàn toàn không thể bị cái khác hiệu quả thay đổi. Như vậy, này tiểu thiết côn dùng tới đối phó mực nước hẳn là có chút tác dụng. Đương nhiên, nếu như tiểu thiết côn không được, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể sử dụng cuối cùng sát chiêu. Điện lưu bạo phát, nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc sẽ nằm ở trạng thái hư nhược, ở thâm nhập Thúy Hồ Đại học nơi này. Liền tương đối nguy hiểm mà ni tiểu thiết côn đột nhiên xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trên tay phải. Sau đó hai chân một điểm, Vệ Tiểu Bắc liền hướng về nhất nhỏ xuống mực nước tiến lên nghênh tiếp. Tiểu thiết côn hướng về cái kia mực nước nhấn tới. Ở trong quá trình này, mặc dù là Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng là kinh hoàng không thôi. Không có cách nào, chuyện như vậy chính là đánh bạc, thành công. Cố nhiên được, nhưng thất bại, liền rất khả năng gợi ra không thể báo trước nguy hiểm hậu quả. Vô thanh vô tức, tiểu thiết côn cùng mực nước đụng vào nhau. Vệ Tiểu Bắc bất kể có hay không thành công, theo mặc dù là một cái thiên cân truy, nhanh chóng hướng xuống đất hạ xuống, đồng thời ánh mắt từ nhỏ thiết côn trên đảo qua. Hà, ở tiểu thiết côn mũi nhọn trên dính một giọt màu đen đồ vật. Mà trước giọt kia mực nước đã biến mất không còn tăm hơi. Pháp vưu, thành công rồi, Vệ Tiểu Bắc mừng rỡ như điên, ánh mắt lập tức đảo qua bốn phía, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ngay khi chính mình đất đặt chân bốn phía bán kính 5 mét ở ngoài. Từng khối đã biến thành tranh thủy mặc bãi cỏ. Cây cối ngơ ngác xuất hiện, nếu như không có thành công. Chính mình dưới chân khối này đất đặt chân chỉ sợ cũng phải biến thành tranh thủy mặc. Vệ Tiểu Bắc không do dự, cẩn thận từng ly từng tí một đem tiểu thiết côn kể cả giọt kia mực nước thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Không thể không cẩn thận, hơi có sai lầm, cũng có thể để cái kia mực nước phát huy hiệu quả. Sau khi kết cục liền không cần nhiều lời, thu cẩn thận tiểu thiết côn, Vệ Tiểu Bắc nhìn kỹ một chút bốn phía. Cũng còn tốt, ở cái kia mấy khối tranh thủy mặc trong lúc đó còn để lại nhất sợi nhỏ khe hở. Tuy nói cực kỳ chật hẹp, nhưng nếu như mình cẩn trọng một chút, thông qua hẳn không có vấn đề. Đương nhiên, cơ với mình vấn đề an toàn, Vệ Tiểu Bắc cũng không có bất cần, vẫn là từ quan sát kỹ suy tính một hồi, xác định không có bất kỳ để sót sau khi vừa mới bước đi bước lên này điều khe hở. Muốn nói tới điều khe hở vào miệng, lối vào đủ khiến Vệ Tiểu Bắc đặt chân, nhưng càng đi vào trong, khe hở càng nhỏ, trong đó bộ phận miễn cưỡng cũng chỉ có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc hạ xuống một cái chân. Lúc này Vệ Tiểu Bắc khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắp thịt đều nằm ở hoàn toàn nắm trong bàn tay, mặc dù là mỗi một lần đặt chân thì đối với bùn đất ảnh hưởng, đều bị Vệ Tiểu Bắc kế tính ở trong đó. Một bước, hai bước, ba bước khi, làm, Vệ Tiểu Bắc đi tới trung gian bộ phận, một cái chân đứng ở trong khe hở, song kim kê độc lập hình, cẩn thận từng ly từng tí một di chuyển thì, một cái trong dự liệu bất ngờ phát sinh, một con tiềm thực giả xuất hiện, được rồi, trên thực tế, ở Thúy Hồ trong đại học không cũng chỉ có quỷ dị linh thể. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc đã sớm nghĩ đến. Quỷ dị này linh thể lợi hại đến đâu, cũng không thể nào đem nơi này hết thảy quái vật đều đánh đuổi hoặc là giết chết. Mà thiềm thực giả loại này zombie sinh vật, tựa hồ cũng không ở những kia quỷ dị linh thể ảnh hưởng trong phạm vi. Nhưng lúc này, một con thiềm thực giả xuất hiện, nhất thời liền để Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng có chút lạnh cả người. Nếu như con này thiềm thực giả hướng chính mình phát động công kích, không thể nghi ngờ liền sẽ phá hư Vệ Tiểu Bắc kim kê độc lập hình. Nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc hay là sẽ không cẩn thận dẫm đến tranh thủy mặc bên trong đến. Hậu quả khó mà lường được. Được rồi, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể bởi vì một con tiềm thực giả xuất hiện mà đình chỉ di động. Nói như vậy, sẽ nguy hiểm hơn. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.